Thế là Tần Hải bọn người sắc mặt hơi cương, mà vị kia Thánh Cung Dương Huyền, khóe miệng dáng tươi cười ôn hòa cũng là có chút thu liễm, ánh mắt hơi có vẻ tĩnh mịch nhìn chằm chằm cái kia đứng tại mọi người sau cùng Chu Nguyên, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Chu Nguyên nhìn qua Tả Khâu Thanh Ngư dáng tươi cười giảo hoạt như tiểu hồ ly kia, khóe miệng có chút run rẩy, hắn làm sao không minh bạch, lúc trước lại bị Tả Khâu Thanh Ngư đùa nghịch một trận, cái này tiểu yêu nữ, vẫn là trước sau như một để cho người ta hận đến cắn răng a. Hai ngày trước lối suy nghĩ tình tiết, cho nên viết chậm.